Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chuẩn bị trở về tộc. Trải qua một phen tàn sát, lúc này toàn bộ Tiêu gia đã là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu ngoại trừ gia liệt gia người bên ngoài liền đã mất người sống. Thậm chí ngay cả Tiêu gia một ít người hầu cũng không thể chạy trốn bị tàn sát vận mệnh. Dương tiên sinh, lần này đa tạ ngươi. Nói xong Gia Liệt tất lấy ra một nạp giới. Đây là chút là tiên trước đáp ứng Dương tiên sinh thù lao. Tại hạ liền cáo từ rồi. Nói xong, Viêm Dương một cái cầm lấy Gia Liệt tất trong tay nạp giới chạm đích rời đi. Ô Thản Thành ở ngoài. Như thế nào? Tới tay sao? Tới tay. Viêm Dương nói xong cũng từ trên người bên trong lấy ra một viên xanh biếc mảnh ngọc. Giao cho Hỏa Huyền, tiếp nhận mảnh ngọc. Hỏa Huyền tiếp tục hỏi, Viêm Nha trở về rồi sao? Viêm Nha nên ngày mai sẽ trở về. Được rồi, hiện tại không sao rồi. Viêm Dương ngươi đi xuống đi. Hỏa Huyền đối với Viêm Dương nói rằng, vâng, Viêm Dương đáp một tiếng sau biến mất rồi. Hỏa Huyền thưởng thức trong tay đà xá cổ đế ngọc, nghĩ đến nếu như cổ nguyên biết rồi hắn muốn mưu lâu như vậy đà xá cổ đế ngọc không cánh mà bay. Vậy hắn trên mặt vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Ngày hôm sau, Viêm Nha rất sớm chạy về. Hỏa Huyền biết Viêm Nha sau khi trở lại, liền ngay lập tức triệu kiến Viêm Nha. Viêm Nha sự tình làm xong sao? Thiếu tộc trưởng dặn dò chuyện thuộc hạ đã làm xong, ở trong tộc dưới sự giúp đỡ, hiện tại xà nhân tộc đã toàn bộ di chuyển đến Trung Châu. Còn có liên quan với Thanh Lân tiểu thư tu luyện chuyện, thuộc hạ đã thành công từ thiên xà phủ đạt được bích xà tam hoa đồng phương pháp tu luyện. Hiện tại Thanh Lân tiểu thư đã cùng xà nhân tộc đồng thời đi tới Trung Châu rồi. Này Mạc Thiết, dòng binh đoàn đây. Hỏa Huyền tiếp tục hỏi, thiếu tộc trưởng yên tâm, ngươi điểm danh muốn giết này hai cái tiêu tộc người, thuộc hạ đã đem bọn họ giải quyết. Rất tốt, tiêu tộc hiện tại ngoại trừ Tiêu Viêm cùng Già Nam, học viện bên trong mấy người, kia người nhà họ Tiêu ở ngoài, còn dư lại tộc nhân cơ bản đều bị Hỏa Huyền diệt. Thiếu tộc trưởng, trong tộc còn truyền đến tin tức. Hy vọng ngươi có thể trở về tộc một chuyến. Viêm Nha do dự một hồi mở miệng nói rằng, hồi tộc, lại qua mấy tháng, trong tộc muốn cử hành 8 tộc trẻ tuổi giao lưu hội. Vì lẽ đó tộc trưởng hy vọng ngươi có thể trở lại. 8 tộc trẻ tuổi giao lưu hội là chuyên môn vì là 8 tộc trẻ tuổi tỷ thí giao thủ cử hành. Nói dễ nghe một chút là giao thủ giao lưu. Nói khó nghe điểm chính là 8 tộc trẻ tuổi khoe khoang thực lực mình sân khấu. Thiếu tộc trưởng thuộc hạ còn nghe nói có một người điểm danh muốn khiêu chiến ngươi. Điểm danh, muốn khiêu chiến ta? Hỏa Huyền đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh sẽ biết người kia là ai. Điểm danh muốn khiêu chiến chính mình. Nói rõ người này rất muốn chiến thắng chính mình. Mà ở 8 trong tộc nghĩ như vậy chiến thắng chính mình cũng chỉ có hắn. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Hỏa Huyền cuối cùng hạ quyết tâm. Được, hồi tộc, ngoặc kép, lúc này Già Nam học viện ngoại viện một chỗ lầu các bên trong nơi nào đó trong phòng. Cổ Huân Nhi dáng ngọc yêu kiều đứng ở trước cửa sổ nơi. Ở cửa sổ bên nhàn nhạt nguyệt quang phản xạ dưới. Tấm kia thanh nhã tuyệt mỹ gò má, khiến cho người không nhịn được muốn say sưa mê muội. Chỗ tối tăm, một vệt bóng đen bỗng nhiên chớp động, đang chậm chậm phun trào, ngưng tụ thành một bóng người. Hắn chính là phụ trách bảo vệ Cổ Huân Nhi đấu hoàng Lăng Ảnh. Tiểu thư, Lăng lão, có chuyện gì không? Cổ Huân Nhi tinh xảo hoàn mỹ mỹ lệ dung nhan hiện lên một nụ cười. Hướng về phía Lăng Ảnh nhẹ giọng nói, Lăng Ảnh do dự một lát sau vừa mới mở miệng nói rằng, tiểu thư, Tiêu gia bị diệt. Cái gì? Cổ Huân Nhi trong giọng nói hơi kinh ngạc, bởi vì nàng yêu thích Tiêu Viêm, cho nên nàng đối với Tiêu gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hảo cảm. Cổ Huân Nhi trong giọng nói mang tới một chút lửa giận hỏi tới. Chuyện gì thế này? Cái này, nghe nói là bị gia liệt gia tiêu diệt. Có điều thuộc hạ đã đem cái này gia liệt gia giải quyết. Mặt khác Tiêu gia bảo quản khối này đá xá cổ đế ngọc cũng không biết lưu lạc nơi nào. Tiểu thư ngươi xem việc này. Cổ Huân Nhi hơi dừng lại một chút, lông mày hơi nhíu lại, có chút khổ não rất đúng Lăng Ảnh hỏi. Lăng lão ngươi cảm thấy hiện tại Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc có thể sẽ ở trên tay người nào? Lăng Ảnh suy nghĩ một chút nói rằng, theo đè tình huống trước mắt đến xem, này đà xá cổ đế ngọc có thể đã lưu lạc ở bên ngoài, nhưng là không bài trừ khả năng bị những gia tộc khác người lấy đi khả năng. Thuộc hạ tra được, Vân Lam Tông tựa hồ cùng hồn điện trong bóng tối có lui tới, vì lẽ đó thuộc hạ suy đoán cổ ngọc khả năng đã rơi vào hồn tộc trên tay. Nếu như không có rơi vào hồn tộc trên tay, vậy liền có khả năng nhất. Nếu như không có rơi vào hồn tộc trên tay, này cổ ngọc liền có khả năng nhất là rơi vào Hỏa Huyền trên tay. Hắn lần trước hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi tới Tiêu gia. Ta cuối cùng cảm thấy việc này cùng Hỏa Huyền không thể tách rời quan hệ. Cổ Huân Nhi nói tiếp, tiểu thư kia ngươi có tính toán gì? Lăng Ảnh hỏi, Lăng lão, trước tiên đem tin tức truyền quay lại tộc đi cho phụ thân để hắn định đoạt đi. Mặt khác ta cảm thấy Hỏa Huyền nhất định sẽ đối với Tiêu Viêm ca ca động thủ. Ngươi phải bảo vệ thật Tiêu Viêm ca ca. Vâng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.